Trái tim lạnh giá, chương 45, Oisin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ giết em ấy. Lời nói của anh có chút dè chừng. Nếu muốn giết thì đã thực hiện lâu rồi. Tôi cũng thương nó lắm nhưng niềm yêu thương của tôi hóa thành thù hận rồi. Tôi biết chuyện của cô, nhưng đó là sự việc ngoài ý muốn, không phải lỗi do Như. Phải, là lỗi do tôi, là lúc đó tôi chậm chạp nên không đưa thuốc kịp cho mẹ tôi. Tất cả là tại tôi, cô đừng tự trách mình nữa. Hôm nay là giỗ mẹ tôi nhưng bố tôi lại không nhớ. Giọng nói tuy còn lạnh lùng nhưng có chút buồn rầu. Cùng ngày sinh nhật cô à, hắn ngạc nhiên. Thôi đừng buồn nữa. Hôm nay cô không tổ chức sinh nhật và tôi tặng cô giỏ đồ này và một điều ước. Điều ước, cô nói, tôi sẽ thực hiện cho cô nếu trong tầm khả năng của tôi. Vậy sao, nó cười nham hiểm, vậy hôm nay làm Oisin cho tôi. Sao, Oisin, hắn tròn mắt nhìn nó. Không được sao, được, được chứ, nói rồi mới thấy hố. Tặng nó cái đầm được rồi bon chen tặng điều ước chi khổ thế này. Đúng là mất mặt thật, nó cũng biết lợi dụng Oisin lắm. Dẫn hắn đi hết tầng này đến tầng khác, nó thì tha hồ lựa hắn thì tha hồ sách. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như một đôi vậy. Đẹp đôi quá, chàng trai ga lăng thật, đẹp trai, xinh gái quá. Đúng là thanh mai trúc mã. Và rất rất nhiều lời sầm xì bàn tán xung quanh. Và đang có một người cảm thấy sung sướng. Cô nghe gì không Linda? Hắn gọi nó khi nó đang lựa mấy con gấu bông. Nghe gì, nó không nhìn hắn mà cứ mãi mê đám gấu bông. Họ nói tôi với cô đẹp đôi, là thanh mai trúc mã. Trong lời nói có chút vui sướng. Anh nghĩ sao, vô lý, tôi với cô không hợp cũng chẳng phải thanh mai trúc mã gì. Hắn vừa nói vừa xách vừa nhìn nét mặt nó. Anh nghĩ thế, vậy quan tâm lời nói của họ làm gì? Hay là anh muốn tôi cho họ thấy sự thật? Sự thật gì, anh là Oisin của tôi. Cô nên giữ sỉ diện cho tôi chút chứ. Vậy thì anh im đi, đi ra gói lại nào. Nó cầm một lần 5 con gấu bông ra tính tiền. Sau khi tính tiền thì nó quăng cho hắn xách, lên tầng nữ trang thôi. Cách chương.